Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, ông Đồ Gù sang thăm và động viên thầy Đồ Sủi lấy vợ kế để cuộc sống đỡ đi phần cô quạnh. Ông cẩn thận ghi lại tên tuổi của người con gái quá lứa lỡ thì cho ông Đồ Sủi, những mong bạn của mình có người phụ nữ đỡ đần lúc xế bóng lại có thể sinh thêm một mụn con trai nối dõi tung đường. Còn tại Lạng Châu, công chúa Bình Dương đã kết hôn với Thân Thiệu Thái, hai người là những cung thủ giỏi giang. Trong một lần gặp mặt, nhân duyên công chúa đã bắn mũi tên trẻ đôi đuôi tên của Thân Thiệu Thái, từ đó vua Thái Tông đã quyết định gả công chúa cho Thân Thiệu Thái. Từ đó trấn giữ biên thùy Lạng Châu còn có thêm công chúa như là chúa tể của vùng này. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vô Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Ông Đồ Gù guốt lại như thế khiến ông Đồ Sủi không thể không đáp lời bạn. Điều bác dạy thật chí phải, nhưng quả thật mà đồ nhà tôi mất đi khiến tôi hững hụt lao đao. Tới lúc này tôi vẫn còn như gà phải cáo. Thật tình tôi chưa dám nghĩ tới điều bác khuyên. Ông Đồ Gù cười khà khà. Đúng thế, bác chưa nghĩ tới việc tục huyền là đúng. Vì rằng cuộc đời nó làm cho bác vừa chán trường vừa mệt mỏi. Nhưng ta thử bình tâm mà suy xét xem, liệu ta có thể cứ ở mãi thế này được không? Liệu ta có đặt đứa con gái côi cút của ta vào hoàn cảnh khó xử cho nó không? Thành thử lúc này bác liệu dần đi là vừa. Cảm ơn bác đã nói đúng tâm trạng của tôi. Cảnh ngộ của tôi đúng là tôi quá mệt mỏi. Tôi đang định thôi dạy học, quay về làm thuốc bác ạ. Định nay mai mời cha mẹ các cháu đến cáo lỗi với họ, cáo lỗi với các cháu để chúng tìm học thầy khác. Được cái bây giờ số người làm thầy đồ cũng kha khá, chứ không như cái thủa tôi với bác đi học. Bác lui về làm thuốc là đúng, vừa cứu người vừa cứu mình. Tôi chắc cha mẹ các cháu có con theo học cũng sẽ cảm thông với bác. Chắc vài năm nữa tôi cũng đi theo con đường của bác. Bác làm thuốc lại càng cần có nội tướng để giúp dập thêm vào. Tôi cứ hình dung làm thuốc là bận lắm, như nuôi con mọn ấy, một mình bác khó lòng mà xoay xỏa được. Thực ra tôi cũng đã hình dung được điều bác nói, nếu vừa xem mạch vừa bốc thuốc tại nhà thì phải có vài ba người phụ giúp. Riêng việc sao tẩm, bào chế, hoàn tán cũng mất nhiều công sức lắm. Ngay người phụ giúp cũng phải am hiểu về nghề thuốc, rồi cân bốc theo đơn cũng phải có người biết chữ, đọc được đơn thuốc, thuộc từng vị thuốc, rồi cân đong phải tỉ mỉ chính xác, đòi hỏi người kiên nhẫn, mát tính. Thôi thì nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Ông Đồ Gù vừa hớp hụm nước, vừa ngồi nhích gần lại phía ông Đồ Sủi. Tôi đã nhắm cho bác một cô hay đáo đẻ. Ông Đồ Sủi dãy nảy lên, trời ơi, vào tuổi tôi mà bác bảo kiếm cho tôi một cô, chẳng hóa ra lão già chơi trống bỏi à. Ông Đồ Gù cười hề hề, nói cô là bởi cô này chưa lấy chồng lần nào, nhưng đã đứng tuổi. Số là thế này. Bên kẻ noi, cái làng kế làng tôi đó, có một gia đình cha mẹ chẳng may mất sớm, để lại 5 chị em, 3 gái, 2 trai, đứng đầu là cô chị. Năm cha mẹ mất, cô ở tuổi 17, cậu em út mới 5 tuổi, nhà vào loại khá giả ở trong làng. Từ ngày cha mẹ khuất núi, cô trông nom quán xuyến từ việc làm ăn đến nuôi dạy các em như là một người mẹ vậy. Cô vẫn giữ được nền nếp cha mẹ để lại. Các em vâng lời chị. Một nhà thuận thảo, của nà chìm nổi không bị sa sút. Cô ta lần lượt dựng vợ gả chồng cho các em. Cưới vợ cho cậu út xong thì cô đã vào tuổi 35. Tức là khi lo xong việc cho các em thì người chị đã già. Các em cô rất kính trọng chị. Và cô cũng thường nói, đã lỡ thì lỡ một thể. Ở nhà thờ cha mẹ cùng các em cho trọn đạo. Năm nay là 37 tuổi rồi. Cô này vừa đảm đang vừa nền nếp. Trong làng, kể cả trong vùng đều nể trọng cô. Đó, tôi tìm một cô như vậy để bầu bạn với bác, được chưa? Ông Đồ Sủi mỉm cười, nhân cách người này thật đáng trọng. Người như thế, sao họ chịu lấy một anh thầy đồ nghèo kiết lại góa vợ như tôi? Bác khỏi lo, bác có giá của bác chứ. Và lại tôi cũng đã tính kỹ, người trẻ quá không xứng là kế mẫu của cháu khiết nhà bác. cháu Khiết năm nay 15 tuổi phải không? Vậy là cô ấy hơn cháu 22 tuổi, xứng tầm xứng tuổi ở địa vị người kế mẫu rồi. Còn nếu như kiếm một người cao tuổi hơn nữa, tưởng lại chẳng giúp được bác việc gì. Và lại bác cũng cần một người sinh cho bác, ít nhất là một cậu con trai để nối dõi tông đường nữa chứ. Tôi già rồi sinh đẻ gì nữa bác? Ông Đồ Sủi vừa nói, vừa thở dài thườn thượt. Trời ơi, bác chẳng nhớ lão bạn sinh châu sao? Đời cổ bên nước Tàu, có ông lão bạn 60 tuổi mới sinh được con trai quý như châu báu, bèn đặt là tên Châu. Nhớ, nhưng mà đời có được mấy lão bạn? Đúng lúc Khiết bê mâm cơm đậy kín lồng bàn bước vào cửa. Con mời thầy và lão bá dùng cơm. Chưa quá rồi chắc lão bá đã đói. Ông Đồ Gủ cười sởi lời. Chà, cháu gái tôi đảm quá nhỉ. Nào xem cho bác với bố ăn gì đây. Cô Khiết vừa đặt mâm cơm xuống, liền mở lồng bàn. Đó là một đĩa thịt gà, bày kín chiếc đĩa 6 tấc, chỉ để hở một vòng tròn, thuần những cánh sen đều đặn màu xanh ngọc. Những miếng thịt gà chặt vuông vức, bày úp phơi ra, màu da gà vàng ruộm ánh ánh chất mỡ. Trên rắc lá chanh thái nhỏ như sợi thuốc lào. Một đĩa nhỏ bày 10 miếng dồi, nom như dồi lợn. Trên đặt loáng thoáng răm 7 lát gan, rõ là gan gà. Hai bát chiết yêu canh miến, một đĩa đầu cánh, chắc là món để hai ông đồ nhắm rượu. Một bát canh rau cải nấu với cua đồng, trên mặt còn tụ những tảng gạch cua vàng cháy. Một đĩa rau thơm, một đĩa hành củ chè mỏng, một chén nước mắm cáy trong vắt, một chén muối vắt chanh và lá chanh thái nhỏ để chấm thịt gà. Vài miếng ớt đỏ sắt chéo đặt trong chiếc chén nhỏ xíu như chiếc vỏ sò. Hai chiếc chén uống rượu màu ngọc bích to bằng mắt trâu, một nậm rượu men ngọc to bằng nắm tay. Vừa uống rượu, hai người bạn vừa trò chuyện thật là vui. Ông Đồ Sủi bị ông Đồ Gủ cuốn vào chuyện khiến quên hết mọi buồn phiền thường nhật. Gắp miếng rồi ngắm nghía, chấm nước mắm, rồi nhai thong thả, ông Đồ Gủ liền hỏi. Quái lạ, nom như dồi lợn mà ăn vào thì lại như dồi chó. Cũng không phải dồi chó. Vậy là thứ gì đây bác? Cô cháu tôi làm cỗ giỏi quá. Mà sao bác không cho cháu Khiết ngồi ăn cùng với chúng ta cho vui? Đúng lúc đó, Khiết bê lên một niêu đoài cơm tám thơm phức. Ông Đồ Gủ liền khen. Cháu tôi làm nội trợ giỏi quá. Ngồi đây cùng ăn với bác và cha cháu cho vui. Được khen, Khiết thích lắm. Cô đáp. Cháu cảm ơn lão bá. Cháu xin phép để lão bá với thầy cháu uống rượu, nói chuyện cho vui. Chúng cháu trẻ nhỏ không dám lạm dự. Cháu tôi vừa khéo vừa nết na. Bác phải giật mình về tài làm cỗ của cháu đấy. Khéo thế, chỉ một con gà mà bao nhiêu là món. Này cháu gái, nói cho bác hay, cái món dồi lợn này là thế nào đây? Ông Đồ Gủ thấy Khiết ngập ngừng, bèn nhìn ông Đồ Sủi ý như thầm bảo. Ông nhắc cháu một nhời đi. Ông Đồ Sủi liền bảo Khiết. Con thưa với bác đi. Dù có vụng về bác cũng thương chứ không của con đâu. Cô Khiết bẽn lẽn. Thưa lão bá, cháu vụng về không biết nấu nướng. Xin lão bá thương mà đại xá cho. Ồ không. Trái lại cháu nấu các món đều ngon. Bày biện đều bắt mắt cả. Riêng món dồi này bác không biết cháu làm bằng cách nào. Mổ gà mà lại có hẳn một đĩa lòng như lòng lợn. Bác chỉ muốn biết cái sự lạ này thôi. Dạ cháu xin lão bá tha cho vì sự vụng về. Nói xong cô Khiết vụt chạy xuống nhà. Để giải tỏ nỗi băn khoăn của bạn, ông Đồ Sủi bèn nói. Chắc là cháu bắt trước mẹ, nhưng chưa quen nên còn vụng. Đây là món ăn mà nội tướng tôi đã làm tôi ngạc nhiên từ hồi mới về ở với nhau. Có gì đâu bác, cháu nó chặt cổ con gà rồi lột lấy ra. Sau khi đã làm xong nhân rồi, thì lấy dây buộc túm một đầu lại, cho nhân dồi vào, rồi buộc nốt đầu kia, xong đâu vào đó cho vào luộc, vớt ra để nguội lại cho mỡ vào rán qua. Khi ăn, ta thấy vừa có vị ngọt bùi của thịt của nhân và cả vị ngậy của da gà, mỡ lợn. Ông Đồ Gủ vỗ đùi đánh đét một cái khen, giỏi, ba đô giỏi, thực là một bậc nội trợ siêu phàm, mổ gà mà có dồi lợn, cái ngon của bữa ăn. Không phải là chất đống thịt cá cho nhiều, mà chủ yếu ở hương, ở vị, ở sự lạ và sự bày biện bắt mắt nữa. Cháu Khiết quả là lấy được hết cái khéo từ mẹ. Nhà bác thật đại phúc. Ông Đồ Gù trầm ngâm một lát rồi ghé tai thì thầm với ông Đồ Sủi điều gì bí ẩn như là sợ lộ thiên cơ. Chỉ nghe Lương Vương vài từ quý tướng với mẫu nghi. Trước lúc ra về, ông Đồ Gù đưa cho ông Đồ Sủi một phong thư và nói: trong này tôi ghi đủ tên tuổi, ngày giờ sinh của cô ấy. Bác chấm tử vi coi thử, nếu có điều gì thì báo gấp cho tôi, kẻo tôi đánh tiếng ở bên đó rồi, khó nói lại với người ta. Thật ra thì tôi đã coi kỹ cả số bác với số của cô ấy rồi. Vừa lúc đó Sĩ Thoại dẫn Lê Văn Thịnh vào nhà thầy đồ Lê Trung Lương. Cậu lễ phép nói: thầy bua con cho con lại mời hai thầy lại đằng nhà con xơi nước ạ. Thầy Lê Minh Quang liền đứng dậy nói: có nhẽ thầy trò tôi xin phép bác sang thăm bên nhà ông bà Phúc rồi chúng tôi về bên gủ luôn. Cô Khiết ở dưới nhà đi lên lễ phép thưa: cháu mời lão bá và hai anh ở lại chơi với thầy cháu vài bữa đã. Lão bá vừa sang đã về ngay là thế nào? Lời qua tiếng lại thật là thân tình thắm thiết. Bỗng thầy Đồ Sủi như sực nhớ ra điều gì. Ông liền nói: suýt nữa thì tôi quên. Hôm nọ cháu Khiết nó có hỏi nhà ta với lão bá bên gủ có họ hàng gì không thầy. Tôi bảo tôi với bác chỉ là bạn thôi. Nó lại bảo chẳng là con thấy hai nhà cùng họ Lê cả. Vậy chưa đã có lúc nào bác nghĩ tới điều này chưa? Hay là ta thử truy ra phả hai họ Lê bên Sủi, bên Gủ ngược về các đời trước xem sao? Có nhẽ để rồi tôi thử truy bên Gủ, còn bên Sủi bác cũng cứ dò tìm. Cứ nghe đồn mãi về cái cậu thần đồng Lê Văn Thịnh, trong lòng Khiết từ lâu đã có nhiều điều ngẫm ngợi về con người này. Vậy chứ cậu ta khác người ở chỗ nào? Khiết bấm bụng lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào gương mặt Lê Văn Thịnh, da đen nhẻm, tóc đỏ như dâu ngô, ngữ này là suốt ngày bêu nắng. Bất chợt Thịnh ngẩng đầu lên, bắt gặp cô gái đang nhìn mình. Cậu mở to mắt nhìn lại cặp mắt kia. Khiết cảm như bị trói bởi cái nhìn sáng lóa như phát hào quang từ đôi mắt trong veo của Lê Văn Thịnh. Có nhẽ tướng tinh con người này tàng ẩn trong đôi mắt. Khiết nghĩ vậy và cảm thấy hơi ngượng về tính táo tợn của mình. Thầy Đồ Sủi tiễn thầy trò, thầy Đồ Gù ra tận đường cái. Phong thư để ngỏ vẫn nằm trên kỷ. Khiết mở nhanh thấy ghi: thập nhị nhật, nhị nguyệt, nhâm tuất niên, nhũ danh, cún con, chính danh, Phan Thị Tuất. Nghĩa là sinh ngày 12 tháng 2 năm nhâm tuất. Tên sữa thường gọi là cún con, tên chính là Phan Thị Tuất. Khiết gấp vội tờ giấy cho vào phong thư, lòng mừng vui khôn xiết. Cô thầm nhủ, vậy là ta sắp có kế mẫu rồi. Nhưng nghe người ta nói nhiều về các bà mẹ ghẻ, Khiết lại rùng mình. Cô chạy vụt xuống nhà ngang, úp mặt vào tấm áo bông của mẹ, khóc nức nở. Tháng 2, tháng trọng xuân mà trời vẫn còn rét đậm. Khắp cái xứ Lạng Châu này, từ đầu xuân vẫn chưa có một ngày nắng. Khoảng giờ tị mới thấy mặt trời hoe hoe, nhưng không xuyên nổi bức màn sương dày đặc trùm phủ khắp núi rừng đất đai xứ Lạng. Trời đất cứ âm âm u u, bầu trời như được phủ bằng lớp men trì. Buổi sớm tới giờ thìn mới nom rõ mặt người, nom lờ mờ những con đường độc đạo len lách giữa hai bờ cây. Giờ thân trời đã nhọ mặt. Giờ dậu nhà nhà đã phải đốt củi sưởi. Bếp củi được om cháy thâu đêm, tới giờ mão hôm sau than vẫn còn rừng rực đỏ. Ban đêm suối đóng thành băng, xương đọng trên cỏ cũng kết thành băng. Dẫm chân lên cỏ băng vỡ răng rắc, lạnh buốt tới xương sống, buốt tới óc não tận đỉnh đầu. Cái rét giá của đầu năm nay dường như là một thứ dư hàn của mùa đông năm trước còn vương sót lại. Nghe nói năm ngoái ở Thăng Long rét không kém các vùng mạn ngược. Ngay trong cung cấm, lâu đài kín mít, công chúa Động Thiên nào áo lông cừu, nào lồng ấp tay mà còn rét run, còn phải sán đến bên lò sưởi ngự. Ở xứ Lạng này, dường như con người và cả các loài vật đều quen với cái rét hàng năm. Người nghèo coi rừng là áo ấm, hang động là nhà cửa, than củi là sinh khí trường tồn. Phải, đó là cuộc sống của người nghèo, còn như đối với phò mã Thân Thiệu Thái và công chúa Bình Dương thì lại khác. Dinh cơ của phò mã nằm giữa một thung lũng rộng mênh mông, đất đai màu mỡ, những tòa ngang dãy dọc mái ngói đỏ au, nhà nào cũng xây cất theo kiểu nhà sàn, những hàng cột lim thẳng tắp, cây nào cũng to, người ôm không xuể, mỗi nhà đều có hai cầu thang từ hai phía đầu nhà. Bước lên cầu thang phải đi qua một sàn sân rộng bằng cả gian nhà, vào nhà bằng cửa đầu hồi. Nhà miền rừng núi, từ nhà quan đến nhà dân đều làm như vậy. Nhà dân thì tầng dưới làm chuồng nhốt trâu bò, tầng trên người ở. Cầu thang đặt hẳn ra phía ngoài là để phòng tránh thú dữ. Nếu thú dữ tới thì rút cầu thang lên, chốt cửa lại, rồi gõ chiêng gõ mõ, đánh động cho thú sợ hãi mà bỏ đi. Dinh cơ nhà Thái Bảo đô úy phò mã Thân Thiệu Thái được bao bọc bởi vòng tường thành bằng đá xanh cao sừng sững gấp 3 thân người, mặt thành rộng hơn 2 sải tay, có tới 4 chòi canh. Quân đi tuần từ chòi canh nọ tới chòi canh kia suốt ngày đêm. Dưới chân thành là một con hào bao quanh rộng tới 3 trượng, sát chân thành sâu tới 3 sải tay, quanh năm âm ấp nước. Bốn mặt chính bắc, chính nam, chính tây, chính đông, bắc 4 cây cầu gỗ chắc chắn, mặt cầu, cáng kiệu và cả xe ngựa đều có thể qua lại dễ dàng. Nhịp cuối cùng tiếp giáp với trong thành, khi có biến, dùng dây chão kéo ngược lên trên trở thành một tấm phên chắn cho các cổng phía trong thêm kiên cố. Nhà cửa, đường đi lối lại, vườn hoa cây cảnh, ao hồ, khe suối trong đại khuôn viên dinh thự sắp xếp lớp lang thật là mỹ lệ, thật là kỳ ảo nhưng cũng thật là tự nhiên. Ta không thể so dinh thự của phò mã với kinh thành Thăng Long được. So sánh như thế là bất kính với triều đình. Nhưng quả thực, giữa chốn sơn lâm cùng cấp này mọc lên một tòa thành kỳ vĩ, chẳng khác nào một biệt cung của tiên thiên nơi hạ giới. Những lâu đài trắng lệ đều đón mình bên các cây cổ thụ cao vút, nhánh cành buông tỏa khắp một vùng, thân to, bạnh gốc xù xì. Từ ngoài nhìn vào tòa thành như một khu rừng đại ngàn. Nhưng dưới tán các cây to rợp bóng kia, ngoài các lâu đài, đình tạ, còn có suối khe len lách chia cắt các khoảnh vườn thành những khối hình dị biệt. Và chúng được nối với nhau bởi những cây cầu nho nhỏ xinh xinh hình nửa vành trăng. Thẳng cũng có một vài cây cầu rộng bản bắc qua những đoạn suối lớn, kể cả suối cạn. Đó là những cây cầu dựng theo kiểu thượng gia, hạ kiều, tức là cầu có mái tre, có tay vịn soi chạm, có con tiện và hành lang cho khách đứng ngắm cảnh hoặc ngồi nghỉ tạm. Tại khuôn viên lâu đài, công chúa và phò mã không cho trồng những vườn hoa với đủ thứ hương sắc như ở Thăng Long, mà vườn hoa ở đây là một thứ hoa đại ngàn, những cây thân gỗ cao chọc trời, thân thẳng vút, cây thì phân cành theo tầng, cây thì cành rủ như một chiếc ô, mỗi cây cho một loại hoa với các màu sắc khác nhau. Cây vàng anh, hoa vàng rực, đài và cánh to như hoa gạo, cây lát xoan, hoa trắng như tuyết, cây gạo màu hoa đỏ rực như màu lửa, cây bằng lăng, hoa màu tím như dáng chiều. Những cây cổ thụ ấy từ xuân qua hè, đội trên đầu những chiếc nón màu khổng lồ làm rực rỡ cả một khung trời. Và đây đó, khắp thung lũng chỗ nào cũng có hoa thơm, trái chín. Dòng suối mang trong lòng nó những cánh hoa đại đỏ, hoa đại vàng, những cánh hoàng lan, ngọc lan, thi thoảng có cả hoa móng rồng nữa cứ lững lờ trôi giữa đôi bờ lặng phắc. Dòng suối như một bầy ong cần mẫn chở hương thơm đi khắp nẻo của lâu đài và cuối cùng đổ về một con hồ lớn. Con hồ lớn không mang hình mặt nguyệt hay bán nguyệt mà theo hình lượn sóng, cứ thoai thoải rồi sâu hút tới mấy đầu người. Chiều dài hồ quanh co tới gần 2 dặm, chiều ngang chỗ rộng nhất cũng chỉ dài nửa dặm, nước vơi tới đâu cây mọc tới đó. Xung quanh hồ, cây ken thành rừng xanh mướt. Trong hồ nhấp nhô dăm bảy hòn đảo nhỏ, mọc thuần một thứ thủy liễu lá xanh, hoa đỏ kết từng chùm dài. Mỗi hòn đảo tựa một lẵng hoa rực rỡ giữa hồ nước trong xanh. Một số loài chim như giang xíu, cỏ bợ lấy hồ nước làm nơi kiếm ăn quanh năm, lấy các đảo trên hồ làm nơi trú ngụ. Thảng có nhớ bầu trời xanh lộng gió, chúng tung cánh bay đi. Nhưng dù bay về phương nào, thì chiều tối chúng cũng tìm về mấy đảo trong hồ. Còn các hàng cây rậm rạp ven hồ lại là mái ấm ban đêm của các loài cò. Chiều xuống, chúng bay về đậu trắng xóa trên các lùm cây. Con hồ quanh năm ăm ắp nước do các nguồn suối từ các cánh rừng đại ngàn từ bốn phía dồn về. Hồ nhiều tôm cá, cua ốc là nguồn thức ăn vô tận cho lũ chim nước, lại ẩn náu giữa lòng thung lũng, bốn mùa yên ả, không có bão to, lụt lớn. Mùa đông còn có cả chim di trú tìm về. Thỉnh thoảng có cả đàn ngỗng trời hoặc giang xếu đáp xuống kín mặt hồ. Chúng đến hoặc chúng đi đều ồn ã như chợ phiên ngày giáp Tết. Quan Thái Bảo và công chúa đều là những người yêu thiên nhiên, yêu muôn loài cẩm thú, nên ngăn cấm không cho gia nhân cùng đám quan quân săn bắt hoặc làm kinh động đến khu vực chim chóc quanh hồ. Thật ra, cả cái thung lũng bao la này, cả cái dinh cơ, cả điền trang, cái biệt trang này mà không có hồ nước kia sẽ mất hẳn phần sinh khí và cả phần mỹ lệ nữa. Khá khen các chủ nhân của động giáp này là những người có biệt nhẫn. Chẳng biết lâu đài này có từ bao giờ, có từ trước khi Thân Thiệu Thái làm Châu Mục Lạng Châu hay từ khi Châu Mục Lạng Châu trở thành phò mã. Khen thay, người nào đã nghĩ ra việc sắp đặt cất xây từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong của cả khu vực lâu đài này. Người đó phải có tầm của một kiến trúc gia bậc thầy, lại cũng có tầm của một binh gia xuất chúng. Đúng vậy, lâu đài của phò mã Thân Thiệu Thái không chỉ là một dinh thự mà nó còn là một thành quách, một công sự hoàn hảo. Công chúa Bình Dương cùng đám thợ săn mới từ rừng trở về. Bà cưỡi con ngựa sắc mun, yên cương nạm bạc, đầu đội mũ đâu mâu kiểu võ tướng, áo chẽn tay màu tràm, lưng thắt đai bện bằng da cáo, ngang lưng dắt bao da, đeo một đoàn đao, vai mang cây cung và giỏ tên. Đàn chó săn hơn chục con đôn đáo chạy trước chân ngựa. Mấy người thợ săn khiêng khệ nệ một con nai to bằng con bê, lại một người to béo vác một con hoẵng lông vàng hươm. Con hoẵng bị trói cả bốn chân và dọ mõm, nó vẫn còn sống, đôi mắt mở to hốt hoảng, vết cắn do chó ngoạm vào ít hầu vẫn còn rỉ máu. Tốp thợ săn vào nhà cất các thứ đồ săn bắn, đám chó bu quanh xác con nai, con hoẵng chờ chia phần. Theo luật săn bắn, chó cũng được chia phần như các thợ săn, con nào có công hạ gục con mồi được chia phần gấp đôi. Công chúa Bình Dương vừa xuống ngựa, đã có mấy tỳ nữ ra chào hỏi tíu tít, mấy ả tranh nhau đỡ lấy cung tên, giám mã dắt ngựa vào tàu. Công chúa đi thẳng về lầu Tĩnh Tâm, ở đấy đám tỳ nữ đã trữ sẵn nước nóng và các đồ hương thơm chờ hầu tắm. Trong khi công chúa đang tắm, đã nghe thấy tiếng ngựa dừng vó và tiếng người lao xao ở phía ngoài. Công chúa còn đang trang điểm, đã có một tỳ nữ vào thưa. Bẩm công chúa, Quan Thái Bảo mời công chúa sang lầu Minh Quang tiếp khách. Không ló nhìn, công chúa chỉ nói vọng ra: ngươi về bẩm với Thái Bảo, ta sang ngay đây. Ba bốn tỳ nữ vừa trang điểm, vừa giúp công chúa mặc xiêm y. Một lát sau, công chúa từ lầu Tĩnh Tâm bước ra, non bà rực rỡ đến lóa mắt. Thật khác xa với thường ngày, bà ưa phục trang như một mã thượng, một kiếm khách. Thực ra, bà là một cung thủ nổi tiếng khắp kinh thành Thăng Long từ năm 13 tuổi. Ta còn nhớ năm Kỷ Tỵ 1029, Thân Thiệu Thái về triều, nhân trong buổi tập bắn cung của đội quân Thần Vũ, y được phép ghé thăm. Thấy các cung thủ tập bắn tuy đã giỏi, nhưng ít người bắn trúng hồng tâm. Thái xin được một lần dương cung. Chỉ với một mũi tên, y đã bắn trúng hồng tâm. nhận ra một chàng man mà dám ngạo mạn, công chúa Bình Dương bèn xuống ngựa, giăng lấy cây cung của một cung thủ rồi thong dong đi vào bệ bắn. Nàng giương cung bắn, mũi tên của nàng chẻ đôi đuôi tên của Thân Thiệu Thái và nằm kẹp giữa hai mảnh tre. Mọi người kinh ngạc, không khí lặng phắc. Một lát sau, tiếng ba quân òa vỡ hò reo, thần tiễn, thần tiễn. Vua Thái Tông cho là điềm lạ và cũng là chuyện duyên nghiệp chi đây. Nhà vua sai lấy vuông vóc đỏ, bọc lấy hai mũi tên, cất vào kho báu. Liền sau đó, vua tuyên gả công chúa Bình Dương cho Châu Mục Châu Lạng là Thân Thiệu Thái. Thoắt đã hơn 30 năm trôi qua, công chúa bây giờ thực đã là chúa tể đất Lạng Châu. Bữa nay, công chúa phục sức thật lộng lẫy, đầu đội mũ kim phượng có hai cánh hơi ve về hai bên, ba bông hoa tròn xoe tết bằng tơ vàng óng, to bằng ngón chân cái. Chính giữa mỗi bông hoa, kể như nhụy hoa, gắn một hạt kim cương nhỏ bằng đầu đũa. Vành mũ nơi giữa trán đính một viên hồng ngọc hình lục lăng, to bằng đầu ngón tay trỏ. Ánh kim cương quyện cùng hồng ngọc tỏa chiếu, khiến gương mặt công chúa bừng sáng hồng hào. Ngoài 40 tuổi mà mặt công chúa chưa hề có một vết nhăn nào. Làn da mặt công chúa vẫn mịn màng và được thoa nhẹ một lớp phấn chiết chế từ các loài thảo mộc quanh vùng, có mùi thơm quen thuộc như mùi trầm, mùi xả. Hai tay đeo hai vòng khuyên vàng cẩn ngọc bích, cổ đeo chuỗi hạt trai đen, nhưng cứ 9 viên đen lại điểm xuyết một viên bầu đỏ. Bữa nay công chúa vận áo kim sa, bên ngoài khoác chiếc áo lông chồn trắng như tuyết, chân đi hải cườm. Công chúa bước đi uyển chuyển, non nàng rực rỡ như một đóa hồng nhung trong nắng sớm ban mai. Đám tỳ nữ theo hầu đi áp hai bên mép đường và đi sau nâng tà áo hậu. Từ lầu Tĩnh Tâm đi dãy xuyên đường tới gần đại sảnh của lầu Minh Quang, đã thấy Thân Thiệu Thái và Thân Cảnh Nguyên từ trong nhà ra cửa đón. Thân Thiệu Thái lên tiếng trước: "Ta nghe nói phu nhân mới đi săn về kia mà." Rồi ông niềm nở đón bà vào nhà. Bà mỉm cười gật đầu và chia tay về phía Thân Cảnh Nguyên. Thân Cảnh Nguyên vội quỳ lạy: "Con kính chào thân mẫu." Công chúa chìa tay trái ra, kéo nhẹ con trai đứng dậy và cùng đi vào đại sảnh. Đúng lúc Lý Thường Kiệt từ trên lầu cũng vừa bước xuống. Công chúa Bình Dương sững người lại một lát. Lý Thường Kiệt chắp tay vái công chúa và nói: "Kính chào công chúa điện hạ, đã lâu lắm không được diện kiến công chúa." Thái bảo Thân Thiệu Thái vội nói: "Thiếu úy được hoàng thượng cử đi công cán biên thùy." Ta nhớ, chính ông là Ngô Tuấn, bạn chơi với vương huynh ta thời thơ ấu." Lý Thường Kiệt cảm động lắm, ông lại vái công chúa hai vái: "Đa tạ công chúa điện hạ, người có trí nhớ thật khác thường. Chắc thiếu úy được vương huynh ta sai đi kiểm xét các việc cha con Thân Thiệu Thái, Thân Cảnh Nguyên vừa ra tay với nhà Tống chứ gì?" Dạ, đúng như công chúa phán đó." Châu Mục Lạng Châu phò mã Thân Thiệu Thái, lấy danh nghĩa vừa là chủ nhà, vừa là quan địa phương, mời phu nhân và cả thiếu úy lên lầu hội kiến. Lại xin phép cho đô tướng Thân Cảnh Nguyên cùng được tham dự. Bọn gia nhân cùng đám quân hầu đều bị đuổi ra khỏi khu vực lầu Minh Quang. Việc canh phòng giao hẳn cho Hùng Dũng Đô là một đội quân gan ruột của quan Châu Mục. Thưa quý vị và các bạn, nghe Thường Kiệt hỏi làm thế nào mà công chúa và Thái Bảo phò mã lại bắt được nhiều dân bên nước Tống như vậy, lại bắt được cả chỉ huy sứ của họ nữa. Công chúa Bình Dương che miệng cười ngất, làm ánh ngọc trên mũ miện của nàng càng lung linh tỏa sáng, khiến gương mặt trở nên lộng lẫy. Thật chẳng ai ngờ công chúa Kiều Diễm đã ở vào tuổi trên dưới 40. Công chúa liền kể cho Lý Thường Kiệt nghe tường tận câu chuyện. Nội dung cụ thể của câu chuyện như thế nào, mời quý vị và các bạn đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên kênh FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.